Phát sóng màn tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 220. Chua Nito nhìn tôi hỏi, Mr. Lee, còn tính làm cái gì nữa? Tôi cười, ha ha, lát nữa tôi sẽ nói, nhưng tạm thời sau khi bắt tay với nhau vào được trong Bạch Cung rồi, chúng ta sẽ tổ chức lại lực lượng và bí mật mở cổng lúc nãy ra nằm dàn quân tại bờ sông để chờ. Tôi sẽ đề nghị Trung tướng Beckett cho đặt ít nhất là 10 cây đại liên, 20 cây súng chống xe tăng M72 và B40 dọc theo bên hông của cái cạnh B của cái hình vuông để chờ đợi. Chiếc xe trắc có gắn đại liên 50 thì chạy đến cuối con đường chỗ lúc nãy trung đội 2 đột nhập và chạy ra đậu tại đây cho tôi cùng với tất cả những thành phần còn lại của đại đội và chờ. Tôi lại cười nhẹ, nhìn quanh một vòng. Mọi người ai cũng biết tôi còn có cái kế khác nữa nhưng không ai biết là gì. Tôi ngừng ở đó hỏi trống không. À, có ai còn hỏi cái gì không? Chú Anito lại hỏi ngay. À, kế hoạch Mr. Lee tính rất hay, nhưng Mr. Lee nói chúng nó sẽ tấn công ở cái cổng chính tức là mặt D. Tại sao mình không lo tấn công chúng nó ở mặt D? Còn lực lượng của chúng nó ở mặt D thì sao? Tôi sợ Beckett không cự nổi chúng nó. Tôi chậm rãi nói. À, cho tôi cắt nghĩa, tôi dám đoán chắc là bọn chúng nó ở mặt D sẽ không dám tấn công vì có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là chúng nó không đủ lực lượng. Muốn tấn công Bạch Cung, một lực lượng khác của chúng nó phải giả vờ tấn công mặt A để dụ cho lính của Beckett ra phòng thủ mặt A, rồi mặt B mới bất ngờ đánh một cú tận mạng. Chúng nó đặt hết tiền vào cái lá bài sinh tử này. Nhưng nếu mặt A bỗng dưng bị mình tấn công trước, thì thế cờ của chúng nó sẽ đảo lộn. Mặt D sẽ lâm vào một tình trạng khó xử, và nó phải chọn một trong ba giải pháp sau đây. Thứ nhất là đem quân sang mặt A để giải cứu. Thứ hai là lợi dụng lúc súng nổ, tấn công thẳng vào mặt tiền Bạch Cung ở D như đã muốn. Và thứ ba là cứ nằm yên bất động để chờ tình hình. Tôi cười nhẹ tiếp. Giải pháp thứ nhất là giải cứu chắc chắn sẽ không xảy ra vì chúng nó không biết chuyện gì xảy ra. Giải pháp thứ hai là tấn công thẳng vào tòa Bạch Cung thì chắc chắn cũng không xảy ra vì chúng nó trông đợi sự yểm trợ và tiếp diễn của mặt A. Nay mặt A bị tấn công bất ngờ thì chưa chắc tiếp diễn đã có. Một bọn cầm quân giỏi như tổ biệt kích sẽ không làm những chuyện này. Nhưng tôi mở ngoặc nói thêm, cho dù nếu chúng nó có liều mạng tấn công đi nữa, thì lực lượng trú phòng của Trung tướng Beckett ở trong cũng dư sức để lôi chúng nó. Cái giai đoạn nguy hiểm nhất là cách đây chừng nửa tiếng đồng hồ khi chúng nó cắt đôi phòng tuyến thứ ba, tức là phòng tuyến cuối cùng của tướng Beckett đã qua rồi. Lúc ấy Trung tướng Beckett không có lực lượng gì trong tay, ngoại trừ hơn chục người lính. Yếu như thế, lại nằm ở ngoài, không có lô cốt, không có gì để bảo vệ, thì Beckett còn giữ được, không cho nó tới gần được Bạch Cung như thì bây giờ. Với trực thăng võ trang, với đại liên 50, với thêm hai trung đội tiếp diện của Juanito Lì Lâm thì làm sao chúng nó chiếm được? Vì thế, đối với những thằng lính tràn đầy kinh nghiệm như nó, tôi chắc chắn chúng nó sẽ không đánh. Hơn nữa, nếu cấp chỉ huy có muốn đánh thì lính tráng cũng chẳng còn lòng dạ nào mà tấn công. Juanito vỗ hai tay vào nhau nghèo cái bốp. Tôi nói tiếp, vì vậy, tôi có thể quả quyết là chúng nó sẽ chọn giải pháp thứ ba, tức là nằm yên một chỗ để chờ động tĩnh. Chúng nó sẽ chờ để coi thử mặt A, coi có bị nguy hiểm hay không. Nếu mặt A nguy hiểm thật sự thì chúng nó sẽ gửi quân qua tiếp cứu. Nếu A không bị nguy hiểm thì trước sau cũng phải sang D để giúp chúng nó đánh lấy Bạch Cung. Bắt sống Tổng thống Miranda là mục tiêu của chúng nó mà. Nhưng chúng nó cũng không làm sao ngờ được là trung đội đang đóng chốt tại đây và khóa hết mọi chỗ đi về của chúng. Thế là chúng nó lâm vào tình trạng mà trong tâm quốc chí gọi là chân gân gà. Gân gà có nghĩa là ăn thì không được, rất là dai, còn quăng đi thì quá uổng. Một người hạ sĩ quan hỏi, à, thế chúng nó nằm đó bao lâu? Không có lâu đâu, vì trời sắp sáng và chúng nó phải rút về trước khi trời sáng. Thằng Pablo còn một núi công chuyện giao cho chúng nó. Tôi ngừng một chút rồi cười tiếp. Nhưng thành phố Bogota, đặc biệt Bạch Cung Colombia, đâu phải là một chỗ ai muốn đem quân tới thì đem, rồi muốn rút về thì rút. Tôi sẽ không cho chúng nó rút một cách dễ dàng như thế. Trong binh pháp, việc rút lui luôn luôn khó hơn việc tiến đánh gấp mấy lần. Chúng nó đến bằng đường thủy. Nhưng tôi không biết chúng nó sẽ rút bằng đường nào. Giả thiết thứ nhất, chúng nó rút bằng đường thủy, tức là con đường chúng nó đi đến. Tôi chỉ vào cái cạnh hình vuông chữ Bi, nói nơi tiếp giáp với bờ sông Tiếp. Tại đây, như quý vị đã biết lúc nãy, mình đã đặt 10 cây đại liên và 10 cây súng chống xe tăng. 20 cây súng này sẽ dư sức bắn gãy bất cứ một lực lượng tàu bè nào đến đây để rước chúng nó. Một điều mà ai cũng biết trong binh pháp là những người tháo chạy là những kẻ không ham đánh. Chúng nó sẽ khốn đốn tại đây, nếu không nói là sẽ bị tiêu diệt cho tới thằng lính cuối cùng. Bây giờ giả thiết thứ hai, chúng nó sẽ rút bằng đường bộ. Tôi chỉ vào một con đường mà lúc nãy đã chỉ cho chiếc xe truck đại liên đậu. Tại đây, một cây đại liên 50 sẽ chờ nó, cộng thêm vào đó, trung đội 1 sau khi chiếm giữ được vài cái chốt, ông trung đội trưởng cho rút hết một nửa trung đội về nằm chờ ở đây với chiếc xe truck này. Tôi sẽ dùng trực thăng dồn nó về con đường này, và nó sẽ đi qua cái ổ phục kích của quý vị. Cứ thế mà bắn. Tôi ngừng ở đó, nhìn một vòng rồi hỏi. Sao, quý vị còn có gì thắc mắc không? Nếu không thì tôi đề nghị trung úy Juanito Nito cho lính tráng chuẩn bị đi liền. Mình không có nhiều thời giờ. Không ai hỏi gì cả. Juanito xì xồ với mấy người trung đội trưởng một lúc bằng tiếng xì. Thái độ của hai ông trung đội trưởng bây giờ thay đổi thấy rõ. Họ nài nịch gọn ghẽ súng con 45 và lựu đạn đeo đầy người. Một điều đáng để ý là họ đứng nói chuyện trong thế nghiêm, có quân phong quân kỷ đàng hoàng. Có một anh còn đang mang cái máy PRC-25 phía sau lưng để liên lạc tốt. Chờ cho họ nói xong tiếng xì, tôi nói với chú Anito. Trung úy ở dưới đất lo việc điều động, tôi sẽ cất cánh trong vòng 2 phút nữa. Trung úy kiểm soát và theo dõi những gì tụi mình vừa bàn thảo với nhau để cho mọi việc diễn ra nhịp nhàng thứ tự. Ông Bob nói với chú Anito. À, trung úy cho tôi một tay đại liên đi, tôi cần một người tình nguyện. Juanito gật đầu, dặn người lính gì đó chập sao. Một hảo hán Colombia xuất hiện. Hắn nói tiếng Mỹ kha khá. À, ngày xưa tôi cũng là xạ thủ trực thăng. Vợ tôi sợ tôi chết nên chạy chọt cho tôi về lữ đoàn phòng vệ của phủ tổng thống. Ông Bob chỉ gật nhẹ cái đầu, bắt tay hắn và dúi liền vào tay hắn một sấp bạc. Ha ha, nhiều đây, cỡ vài ngàn đô la. Nếu mày bắn hay, bắn cho đẹp mắt thì tao còn cho nhiều hơn nữa. Hey, đại quý cứ tin ở tôi. Được tự dưng thăng cấp đại quý, nhưng ông Bob không có cãi. Chúng tôi dặn thêm vài điều cần thiết rồi bắt tay từ giã. Juanito đứng nghiêm chào tôi. Tôi quay nhìn ông Bob gật đầu một cái. Chúng tôi bước ra phi cơ. Trên đường đi, ông Bob nói. À, Trần, tao phải hỏi thật mày. Ngày xưa mày có cầm quân lần nào chưa? Tôi lắc đầu cười. Ông biết ngày xưa tôi chỉ là một phi công. Tôi biết cái gì về mấy cái việc này. Hey, tao không có tin, tại sao mày lại nghĩ ra những phương pháp tấn công, những cách điều quân táo bạo và tài tình như vậy được? Chúng tôi leo lên phi cơ, tôi vừa mở máy vừa cắt nghĩa cho ông Bob qua máy vô tuyến. Ông Bob, tôi tuy không cầm quân, nhưng tôi lái AML-19 là một loại tàu bay quan sát. Lái tàu bay này có đôi khi ở luôn luôn trên trời 8 tiếng đồng hồ để theo dõi và quan sát cách hành quân của lính bộ binh ở dưới. Nhiều năm trời bay qua quan sát như thế, mỗi ngày một chút tôi học được rất nhiều. Nhiều đến độ về sau này, khi một trận đánh mới bắt đầu, tôi có thể ước lượng tình hình hai bên và đoán được phe nào sẽ thắng, phe nào sẽ thua, cú nào là cú đánh giả, cú nào là cú thiệt. Nếu thấy phe nhà bị yếu thế, tôi sẽ tìm cách giúp đỡ họ, nói cho họ biết những gì tôi nghi ngờ. Tôi học được nhiều là bởi chiến trường Việt Nam rất khốc liệt, ít có vị chỉ huy nào làm được tới 2 lần. Thường thì chỉ là một lần đầu tiên, là cũng là lần cuối cùng trong đời mình rồi. Vì thế, trong trận chiến vừa qua, quân đội nước tôi đã mất rất nhiều người tài giỏi. Dù anh tài giỏi tới đâu, thì đánh 10 trận anh cũng bị lầm 1 trận. Và xác người tuổi trẻ Việt Nam cứ rơi rụng như sung, hết người này tới người khác. Chỉ có tôi là người ở trên trời quan sát và không tham chiến trực tiếp nên học được những bài học quý giá này. Bây giờ, để trả lời câu hỏi của ông, tôi xin trả lời là tôi chỉ học cách hành binh của họ, rồi áp dụng thêm một mớ kiến thức tìm tòi học hỏi trong các sách binh pháp của tôn tử của mình vào. Thế là tôi có một cách để đánh giặc. Ê, tại sao nước mày có nhiều người tài giỏi như thế mà cuối cùng phải thua bọn cộng sản? Tôi đưa một tay lên chỉ trời. Ê, số mạng, có lẽ trời muốn trừng phạt dân tộc tôi. Cánh trực thăng quạt phành phạch, càng lúc càng mau tôi bấm máy vô tuyến hỏi mọi người. Ai nấy sẵn sàng hết chưa? Ông Bob và người lính để trả lời sẵn sàng. Tôi nhớ lại người lính Colombia mà ông Bob bóp chọn lúc nãy, hắn quả thực là dân tháp Tùng trực thăng ngày xưa, bởi vì chỉ cần nhìn hắn, cách hắn leo lên phi cơ và cách sửa soạn súng ống, tôi biết ngay là dân thiện nghệ. Tôi nói tiếp, để tôi gọi về Bạch Cung và phủ tổng thống check lại mọi việc một chút trước khi mình cất cánh. Tôi gọi về cho Alberto và hắn cho biết mọi chuyện ở đó vẫn bình thường. Alberto vẫn còn làm chủ tình hình. Tốt, tôi gọi cho Beget, ông ta lên máy ngay. Bên phía của Mr. Lee đã sẵn sàng. Đúng như thế, trung tướng. Sao mọi người có đồng ý với kế hoạch tấn công của tụi mình không? Chắc chắn là họ phải đồng ý nếu họ muốn cứu Tổng thống Miranda. Tình hình của Bạch Cung bây giờ như thế nào thưa trung tướng? Tốt. Theo đúng những gì chúng ta bàn với nhau, tôi đã dồn hết lực lượng về cảnh đê và sẵn một cái cửa nhỏ cho lính của Chuenito chui vào để xem thử coi bọn lính của Chuenito coi chúng nó đánh đấm như thế nào. Tôi bảo đảm với trung tướng là bây giờ chúng nó là một đạo quân thiện chiến nhất thế giới. Trung tướng sẵn sàng cho kế hoạch của tụi mình chưa? Nếu xong thì tôi sẽ gọi cho Chuenito để kiểm soát lại mọi chuyện một lần chót trước khi cất cánh. Anh có thể tiến hành được, chúng tôi đã sẵn sàng. Tôi gọi máy hỏi Chuenito, trung đội 1 đã rời vị trí tới gần chữ T chưa? Trung đội 1 đã tới nơi rồi, trung đội 2 chậm một chút, chúng nó đều ở tần số này, Mr. Lee có thể liên lạc thẳng với họ. Trung đội 1 danh hiệu là Delta 1, trung đội 2 là Delta 2. Chuenito, ông nói Delta 2 chậm một chút nghĩa là sao? Chúng nó chưa di chuyển tới đó. Tôi nhăn mặt thò tay giảm bớt ga của chiếc trực thăng. Ê, sao lâu vậy? Chỉ có vài con đường mà thôi mà. Ê, chúng nó đang chờ chiếc xe truck có gắn đại liên như kế hoạch của tụi mình. Chuyện gì xảy ra với chiếc xe truck? Ê, chiếc xe mắc dịch không có chịu nổ, thằng lính không biết đề nên hình như xe bị ngộp xăng. Nhóm có sửa được không? Tôi không biết, nhưng thằng thợ máy đang sửa, mùi xăng bốc lên rất nhiều. Tôi suy nghĩ một chút rồi có quyết định ngay. Bây giờ thế này, bỏ chiếc xe truck đi. Có chiếc xe với cây đại liên thì tốt, nhưng không thì cũng không sao. Mình phải áp dụng yếu tố bất ngờ. Trung úy cho chúng nó tiến lên liền, khỏi cần chờ chiếc xe truck nữa. Nếu chiếc xe truck sửa được thì sẽ cho nó tham gia trung đội 2 sao? Tôi đồng ý với Mr. Lee. Tôi ra lệnh cho chúng nó đi liền. Tôi nghe tiếng xì, bay loạn xì xà ngầu trong máy rồi Chuenito gọi cho tôi, thông báo là trung đội 2 đã bắt đầu di chuyển tới con đường. Tôi giảm ga phi cơ để cánh quạt chậm lại theo dõi và chờ đợi kết quả cuộc di chuyển của trung đội 2. Tôi lắc đầu, một giây đồng hồ đi qua là lòng tôi như nhóng nóng thêm một độ. Bao nhiêu chuyện đã và đang xảy ra ở thành phố Bogota này, tánh mạng của Tổng thống Miranda, của cả nước Colombia chưa biết sẽ đi về đâu trong phút đồng hồ sắp tới, mà giờ này tôi còn đang ngồi đây trên chiếc trực thăng này. Ông bóp gỡ máy hỏi tôi. Mình phải chờ thằng hai đi lên trước hả? Phải, nó không lên được thì kế hoạch của mình coi như hỏng. Mình không cất cánh lên rồi chờ nó ở trên trời được à? Ê, không, cất cánh lên thì sẽ bị lộ liền. Hơn nữa, mình không đủ xăng để bay lâu. Tao nghĩ mình nên đáp ở Bạch Cung để lấy xăng rồi cất cánh trở lại cũng còn kịp. Ý kiến không phải tệ, tôi nói ngay. Mình ráng chờ chừng vài phút nữa. Nếu thằng hai không tới chỗ mình muốn thì tôi sẽ cất cánh. Mình sẽ đáp ở Bạch Cung lấy xăng nhớt và đạn dược. Nhưng tôi chờ chưa tới 2 phút thì có tiếng gọi của Delta 2 báo cáo đã qua được tới chỗ hẹn. Chúng nó đang ở hàng rào và đi vào phía trong con đường. Tôi hỏi ông Bob, mình có cần chờ cho chúng nó tới gần cạnh A rồi cất cánh hay cất cánh liền? Tao nghĩ mình nên cất cánh liền, chờ lâu quá không có nên. Tôi đồng ý, vặn thêm tay ga cho cánh quạt quay đều. Tôi hỏi lại một lần chót, Delta 1 và 2 trên tần số, quý vị có biết vị trí? Delta 1 nghe, chúng tôi đã vào chỗ mình muốn và đang chuẩn bị sẵn sàng. Bạn chào tần số, Delta 2 đây, nghe Mr. Lee gọi. Delta 2 nghe, chúng tôi cũng vừa vào dùng nhưng lại gặp một chút trở ngại khác. Ông Bob thở khì ra một tiếng, tôi hỏi, trở ngại gì? Hàng rào của Mỹ làm chắc quá, chúng tôi phải mất 10 phút mới bứng được một cột. Bạn ước lượng cỡ bao lâu thì gỡ hết mấy cái trụ hàng rào? Chừng 10 phút. Thôi được, bạn cứ tiếp tục gỡ hàng rào và bắt dắt lính tráng vào. Khi vào trong đó rồi thì tiến nhanh vào hàng rào đó. Delta 1 và Chuanito có nghe chúng tôi không? Nghe. Bây giờ mình tiếp tục theo những gì mình đã tính. Chương trình sẽ thay đổi chút xíu vì Delta 2 không vào dùng kịp được như ý muốn, nhưng không sao, mình vẫn còn được một yếu tố bất ngờ. Tôi nhận hiểu. Tôi bắt đầu cất cánh lên dùng đây. Tôi quan sát một vòng rồi vặn hết ga, nhấc tàu bay lên khỏi mặt đất. Ok, Delta 1 và Delta 2, tôi lặp lại một lần nữa. Tôi bắt đầu lên dùng. Con tàu cao lên dần, tôi quay tàu bay một vòng. Hình vuông bạch cung nằm phía bên phải của tôi. Tôi đảo một vòng tiến về phía cạnh A của hình vuông và nhìn xuống dưới. Quả thật, đúng y như Beckett và tôi dự đoán, bọn biệt kích đã dọn sạch sẽ mấy cái xác chết ở đầu chữ T nơi tôi bắn chết một mớ lúc nãy. Chúng nó gom hết xác lại và chất được thành một chiếc xe cam nhông. Thằng tài xế và mấy đứa khiêng xác đang đứng hút thuốc và tán gẫu với nhau. Những thành phần còn lại đã trở vào lại đội ngũ và chúng tôi nhìn thấy chúng nó dàn ngang để chuẩn bị tấn công mặt A của hình vuông. Nghe tiếng trực thăng của tôi, chúng nó thò tay chụp lấy súng tôi, chẳng có gì phải lo cả. Chúng nó không thể nào nhìn thấy tôi để bắn được vì tôi đã tắt hết đèn đốt của phi cơ. Tôi tiếp tục quan sát một vòng và bấm máy nói: Delta 1 nghe kỹ đây, tôi xuống liền bây giờ. Khi nghe tiếng súng đại liên trên tàu nổ đạn á, bạn cho con cái nhào lên liền. Mặt A trước, bạn hiểu tôi nói gì chứ? À, nhận hiểu. Delta 2, một khi bạn vào được trong hàng rào, cho tập hợp lính tráng và tiến về mặt A của bạch cung liền. À, tôi nhận hiểu. Tôi đã dỡ được hai cột hàng rào, còn một cái nữa thì lính tráng có thể đi qua và vào thoải mái được. Tôi bấm máy ghi nhận rồi nói với ông Bob qua vô tuyến. Nhìn xuống dưới, tôi thấy tụi nó đang đứng thành từng nhóm, hình như từng tiểu đội một ở bên hông mấy cái building ở mặt A hình vuông. Ông có thấy không? À, thấy! Thằng xạ thủ ở phía trái tôi tuy không được hỏi, nhưng cũng trả lời luôn. À, tôi cũng thấy! Đây là một dấu hiệu tốt, tôi nói. Chuẩn bị, tôi sẽ nhào xuống và bay dọc theo con đường. Khi bấm máy thì quý vị bắt đầu bắn nha. À, coi như xong! Tôi cắt ga cho chiếc trực thăng rớt xuống còi rồi quẹo tàu bay dọc theo con đường đúng y như đã nói với họ. Bọn biệt kích ở dưới đã nghe được tiếng trực thăng của tôi từ lâu nên chúng nó có phản ứng ngay. Hàng chục cây súng cá nhân cùng nổ lên một lúc, lửa bay khắp nơi lóe sáng cả một vùng trời. Nhưng tiếc thay, những tràng đạn lửa của chúng nó chỉ xẹt qua ở sau lưng và trước mặt tôi vì chúng nó không thể nhìn thấy tôi được. Chúng nó chỉ bắn theo dựa theo âm thanh của tiếng động, chiếc trực thăng mà chúng nó nghe được vì tàu bay tôi chẳng có đèn đốt cái gì cả. Cho chúng mày bắn, một lần cho sướng trước khi chết. Tôi bay thêm chừng 200 thước thì lọt ngay vào phía sau lưng chúng nó. Những họng súng dưới đất vẫn tiếp tục tóa lửa ra, những làn đạn lửa tiếp tục xẹt tới xẹt lui trước mặt và sau lưng tôi. Tuy chúng nó bắn trật hết ra ngoài nhưng tôi bay thấp quá, những làn đạn lửa càng lúc càng trở nên gần hơn. Chúng mày bắn tao nhiều rồi, đã đến lúc tao cho người bắn trả. Tôi bấm máy vô tuyến hai cái làm dấu cho hai người xạ thủ phía sau. Ngay lập tức một cây đại liên sau lưng tôi nổ lên giòn giả. Ngay sau tràng đại liên đầu tiên, dưới ánh sáng mờ mờ của mấy ngọn đèn đường, tôi nhìn thấy ít nhất gần chục cái thây người văng ra khỏi chỗ nấp, nằm quằn quại trên mặt đường và một cảnh hỗn loạn dưới đất liền xảy ra. Lính biệt kích tranh nhau chạy tìm chỗ nấp. Bọn này cũng gan lì, vừa chạy chúng nó vừa chĩa súng lên trời mà bắn trả. Trực thăng của tôi chạy lướt qua những làn đạn xẹt của chúng. Trong khi đó cây đại liên của ông Bob vẫn tiếp tục nổ giòn giả. Tôi đã bay tới đầu đường và nhấc phi cơ lên để khỏi đụng vào bức tường A của bạch cung. Tôi nhìn xuống bạch cung và thấy lính tráng ở trong đã dồn hết về cảnh D, tức cổng chính, để chuẩn bị chờ đón cuộc tấn công của tụi biệt kích. Đúng như chúng tôi đã dự định trước, Ben Gates bấm máy nói liền với tôi. Ê, hey, looking good, Mr. Lee. Tôi không có thời giờ để trả lời, quay liền tàu bay trở lại để nhào tới tấn công lần thứ hai và nghe được trung đội 2 cũng báo cáo đã vào vị trí sẵn sàng. Xung phong vào mặt A, đánh vào sau lưng của tụi biệt kích, tôi bấm máy trả lời. Các bạn xung phong lên đi, tôi yểm trợ liền cho. Ngay lập tức ở dưới, lính của trung đội 2 chia làm hai nhóm. Một nhóm chạy theo con đường nhóm bên kia. Ngoài con đường đồng loạt ào lên tới trước. Tôi bấm máy hô bắn, bắn và chúa mỗi chiếc trực thăng làm vòng bắn vào cạnh A để yểm trợ cho trung đội 2. Bọn biệt kích bây giờ chơi với thật sự. Một mặt phải đối phó với họng đại liên ác nghiệt của ông Bob. Một mặt phải đối phó với cuộc xung phong ào ạt của lính Juanito. Cây đại liên trong tay ông Bob tiếp tục nổ giòn giả và tôi đã bay xuống cuối đường, bay qua đầu bọn lính của Juanito đang ào ạt xông lên. Tôi vòng trở lại để làm một cú tàn sát nữa. Bọn biệt kích bây giờ đã rút hết về phía một góc của chữ A, gần phía bờ sông. Tôi nhìn thấy và mơ hồ nghi nhận chuyện này, nhưng không có thời giờ để nghĩ nhiều. Tôi cần phải lái tàu bay yểm trợ cho lính ở dưới đất. Lính của Juanito tiếp tục xông lên, nhào tới trước, sức mạnh như thác lũ. Tôi bay đến vòng thứ tư thì biết rằng quân ta đã làm chủ tình hình. Tiếng súng ở dưới đã nổ chậm lại và cuối cùng thì ngừng nổ hẳn. Đây là một dấu hiệu chiến trường đã chấm dứt. Tốt, dẹp xong tụi này thì tôi có thời giờ để bay sang trị tụi ở mặt D, tức chỗ cổng chánh. Beckett đang chờ đón một cuộc tấn công tại đây. Nhưng tôi chưa kịp mừng lâu thì đã nghe tiếng gọi thất thanh của Harbier trong máy vô tuyến. Ê, Mr. Lee, chúng nó lọt vào trong Bạch Cung rồi. Lời nói của Harbier nghe như sét đánh ngang tai. Tại sao lại có chuyện đó được? Tôi quẹo tàu bay về hướng Bạch Cung và bấm máy hỏi ngay. Ê, chuyện gì xảy ra? Giọng của Harbier vẫn còn thất thanh nói không ra hơi. Chúng nó đã lọt vào được trong Bạch Cung. Tôi dặn hết ga và đồng thời bấm máy hét lên. Chúng nó là ai? Bao nhiêu đứa? À, bọn biệt kích tôi không biết bao nhiêu, nhưng ít nhất là phải 10 đứa. Tôi chú mũi tàu bay để phi cơ tăng tốc độ tiếp tục bay tới Bạch Cung. Chúng nó vào bằng đường nào? Tôi hỏi thế nhưng Harbier chưa trả lời được, thì tôi đã bay gần trở lại mặt A, và tới nơi tôi nhìn xuống một cái thì tôi hiểu được những gì đã xảy ra ở dưới đất liền. Số là... Nhưng chúng tôi đã dự định với nhau, trung tướng Baggett đã chuẩn bị cho và mở sẵn một cửa ra vào cho lính của Juanito ở mặt A, chỗ tiếp giáp với con sông. Bọn biệt kích bị trực thăng và lính của Juanito đánh dồn về đây. Không hiểu làm thế nào mà tìm thấy được cái cánh cổng này, liền xung phong thẳng vào đây và lọt được vào bên trong tòa Bạch Cung. Chuyện này lúc nãy tôi đã thấy nhưng không để ý vì không có đủ thì giờ. Vấn đề là không biết chúng nó lọt vào bao nhiêu đứa. Mẹ, thiệt là một chuyện nhức đầu. Người ta nói chiến tranh là mẹ đẻ của những cái bất ngờ, và đây chính là một bất ngờ mà tôi lẫn Baggett không ai nghĩ tới trước được. Tôi bay tới Bạch Cung thì Harbier cũng nói cho tôi nghe. À, chúng tôi đã dọn sẵn một cánh cửa cho lính của Juanito vào. Không ngờ chúng nó nhìn thấy và bắn chết người lính canh tại đây và lọt vào được. Baggett cũng lên máy nói luôn, nhưng giọng của ông ta bình tĩnh, không có một chút gì hốt hoảng. Ê, mình có một mớ khách không mời mà tới, nhưng lại lọt vào được rồi. Tạm thời thì chúng nó chiếm được một góc sân và lính của tôi đã tạm thời rút vào bên trong. Ê, trung tướng có thể tiêu diệt được chúng nó được không? À, nếu không được thì chúng có thể cô lập chúng nó, tôi có thể chúng, nếu không diệt được thì cũng có thể cô lập chúng nó được. Nhưng tạm thời bây giờ thì tôi phải rút một mớ lính phòng thủ ở mặt đê về đây để chế ngự chúng nó. Trung tướng để đó, tôi thử xem tôi có giúp gì được không. Tôi bay lượn trên Bạch Cung một vòng và để ý tìm kiếm, nhưng phía dưới Bạch Cung tối đen như mực, tôi không thấy gì. Bỗng có tiếng la hốt hoảng của Harbier trong máy. À, trung tướng Baggett, chúng nó đang ném lựu đạn và bắn rất sát vào cửa sau của building. Tôi giật mình. Để chúng lọt vào trong cái building thì khó mà kiếm. Tôi chưa nói gì thì Baggett đã nói. Tôi không đến đó được liền. Trung tá phải cho lính tử thủ. Để nó lọt vào building là nguy hiểm khốn lắm. À, nhưng chúng nó tấn công gấp quá. Ba thằng con của tôi chết rồi. Chỉ còn lại hai đứa đang tử thủ. Tôi cần tăng viện gấp. Tôi mỉm môi lại, tắt ga chiếc trực thăng xuống thấp một chút nữa để nhìn vào cái chỗ Harbier bị vừa báo cáo. Nhưng tối quá tôi không có thấy gì. Tôi nói. Tại sao ở dưới đó tối quá vậy? Chúng ta có thể bật đèn lên được không? Tốt nhất là bật cái chỗ chúng nó vừa lọt vào cho tôi. May ra tôi có thể làm được một cái gì. Tôi nói vừa xong thì một góc sân sau ở cạnh A hình vuông bật sáng lên liền. Tôi nhìn thấy có một mớ 5-6 thằng biệt kích đang chạy tới chạy lui gần một cánh cửa phía sau cái building để kiếm đường chung vào. Hai thằng khác ngồi khơi khơi ở giữa sân với hai cây AK-47 bắn yểm trợ cho bọn này. Đúng là bọn biệt kích này đang tìm cách chung vào cái building. Tôi sẵn sàng chiếc trực thăng một vòng, chưa kịp gì thì đã tìm một được thế bắn. Thì họng đại liên bên trái tôi khạc lửa. Đây là họng súng của người lính Colombia đảm trách. Khá thật. Đại liên sáo nòng là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại nếu biết sử dụng đúng lúc. Chỉ sau loạt đạn đầu tiên thôi, 4-5 thằng đang tìm tấn công vào cánh cửa bị đạn đốn ngã liền. Hai thằng nằm dưới đất chĩa họng AK-47 lên, nhưng tôi đã sẵn sàng con tàu sang một bên. Bây giờ thì tới phiên ông bóp trả đũa. Tràng đạn của ông thổi hai thằng bay lên cao, rớt xuống. Tôi bấm máy nói, tốt, tốt, rồi hạ trực thăng xuống thấp hơn một chút nữa. Họng súng trong tay người lính Colombia tiếp tục khạc lửa, thêm mấy thằng trốn đâu đó cũng chạy ra và bị bắn nằm rạp xuống đất. Một lần nữa tiếng súng dưới đất bắt đầu yên, tôi bấm máy nói, trung tá Harbier, tôi quét sạch chúng nó hết rồi. Giọng của Harbier trở nên hấn hở trở lại. À, tôi nhìn thấy rồi, Mr. Lee. Tôi đề nghị trung tá cho lính đánh trở ra, tiêu diệt chúng nó luôn đi, tôi yểm trợ cho. Harbier chưa trả lời, Baggett đã lên máy. À, chúng nó lọt vào chỉ có khoảng 10 đứa. Thấy mấy cái lọt vừa rồi bắn chết hết 7-8 đứa rồi. Chúng nó chỉ còn lại một qua hai thằng thôi. Toán xung kích đặc biệt, ba người của tôi đang tiến qua bên đó. Chắc chắn tôi sẽ thanh toán chúng nó được. Cảm ơn Mr. Lee rất nhiều. Tôi xoay trực thăng thêm một vòng nữa. Harbier nói. À, tình hình ở trong này bắt đầu yên trở lại. Lính của trung tướng Baggett sẽ giải quyết được chúng nó. Cảm ơn Mr. Lee rất nhiều. Tôi kéo tàu bay lên cao, bấm máy khen ngợi người lính xạ thủ đại liên. Ê, ông bạn bắn rất khá, lần sau tiếp tục như thế. Tình hình phía bên ngoài Bạch Cung đã diễn ra theo ý tôi muốn. Khi chiếc trực thăng của tôi vừa bốc lên cao thì Delta 2 đã báo cáo. À, Mr. Lee, chúng tôi đã tới được cổng A và bắt tay được với quân ở nhà. Một dấu hiệu rất đáng khích lệ. Tôi nói với trung đội trưởng. Tốc, anh chia trung đội ra làm hai. Gửi một nửa xuống tăng cường cho trung đội B gạch ở cạnh D và ở tòa Bạch Cung. Số còn lại cố thủ ở đó và chuẩn bị đem súng ống ra nằm ở bờ sông chờ cho tôi. Còn Delta 1 thế nào? À, đây là Delta 1, chúng tôi vẫn còn chờ ở lưng chừng chữ T đây. Tôi chưa trả lời vội kéo tàu bay lên cao quan sát một vòng. Mặt đê vẫn yên tĩnh. Đây là chỗ mà trung tướng Baggett cùng tôi đã nghĩ rằng chúng nó sẽ tấn công. Nhưng như thế thì tốt. Tôi đã biết tại sao giờ này mặt đê vẫn còn yên tĩnh. Tôi bấm máy để xác nhận lại với Baggett. À, tình hình ở cổng đê như thế nào thưa trung tướng? À, tốt. Chúng tôi vừa bắt tay được với bọn lính của Juanito và tôi nhận khoảng 20 tay súng cự khôi của Juanito. Tinh thần họ rất cao, làm tôi thấy phục. Mr. Lee làm cách nào mà hay thế? Ê, chuyện hơi dài, lát nữa tôi sẽ trình bày cho trung tướng sao nghe sao. Bây giờ trung tướng có nghĩ là bọn biệt kích ở cổng có tấn công hay không? Theo những gì tôi ngày xưa thì chắc có lẽ chúng không dám tấn công nữa. Đúng y như mình đoán, mình đã phá hỏng kế hoạch của bọn nó rồi. Thật thế, tôi đã ước tính. Một là chúng nó sẽ qua giải cứu A, hai là sẽ tấn công D, và ba là sẽ ngồi im chờ đợi. Chúng nó chọn giải pháp thứ ba, ngồi yên chờ đợi và chúng nó sẽ không chờ đợi lâu. Chúng nó phải rút trước đi, trời sáng, tôi bấm máy nó với Baggett. Ê, nếu thế thì chắc chúng nó chuẩn bị rút. Baggett trả lời. À, tôi cũng nghĩ thế, mình không thể để cho chúng nó rút yên được. Trung tướng, cứ tin tôi đi. Đi vào thì dễ, nhưng đi ra thì không dễ như thế đâu. Để tôi giải quyết xong mấy thằng biệt kích đang còn nằm trong dinh tổng thống đã, rồi sẽ gọi cho Mr. Lee. Tôi bấm máy gọi cho trung đội trưởng trung đội 1 và trung đội 2, bảo họ cho con cái đi tới chỗ phục kích gấp. Trung đội 2 sẽ phụ trách phục kích ở bờ sông, trung đội 1 sẽ phục kích ở đường bộ. Tôi không nghe ai nói tới chiếc xe trắc có đại liên cả. Tôi hỏi, chiếc xe trắc có gắn đại liên bây giờ như thế nào rồi? Trung đội trưởng trung đội Delta 2 trả lời, ê, nó vẫn chưa nổ máy. Không có nó cũng không sao, anh em kéo quân ra chỗ phục kích đi. Tôi trở lại tần số của Bạch Cung và gọi cho Heavier. À, trung tá cho một chiếc xe bồn xăng chuẩn bị, tôi sẽ đáp xuống lấy xăng và lấy thêm đạn dược trong vòng 5 phút đồng hồ. À, chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ chờ để chờ Mr. Lee. 5 phút sau, tàu bay tôi đặt càng ở bãi cỏ sau lưng phía Bạch Cung. Chiếc xe bồn chứa xăng gia đích vào và mấy người lính nhảy xuống kéo vòi xăng ra. Hai người khác ở gần đâu đó bước ra với mấy thùng đạn đại liên đầy ắp. Ông Bob và người lính Columbia phụ trách đạn lên tàu bay. Chỉ trong vòng 5 phút sau, tàu bay tôi đầy xăng, đầy đủ đạn dược. Tôi vặn ga, vừa dỡ tàu bay lên thì Baggett gọi qua máy vô tiếng. À, Mr. Lee, có chút thì giờ rảnh. À, có thể thưa trung tướng, tôi nghĩ tụi biệt kích chưa rút liền bây giờ. Trung tướng, có chuyện gì? Nếu được, Mr. Lee đáp xuống sân thượng. Tổng thống Miranda muốn bàn vài chuyện với Mr. Lee và ông Bob. Chúng tôi vừa có một khám phá rất quan trọng. À, xong ngay. Lúc tôi đáp tàu bay xuống sân thượng thì phái đoàn của Javier và Baggett đã cùng Tổng thống Miranda đứng chờ sẵn ở đó. Tổng thống Miranda đứng lại ở bên trong nói chuyện với Baggett, nhưng Javier thì chạy ra đón tôi. Bộ tịch hắn vui mừng hớn hở. Tôi thông báo cho ông Bob cùng người lính biết rồi tháo dây an toàn bước xuống. Vừa nhìn thấy tôi thì Javier mừng quá nhào tới ôm lấy hôn tôi liền một lần 3-4 phát. Hết má bên trái rồi mở tới má bên phải. Hắn nói, ê, Tổng thống Miranda rất vui mừng. Chính ông là người cứu mạng gia đình Miranda và của cả nước Colombia. Tôi đáp vài lời cảm ơn cho phải phép lịch sự rồi hỏi, Tổng thống muốn gặp tôi có chuyện gì? Không biết, hình như chuyện The Contract of President Jimmy Carter ở bên Mỹ. Tôi lắc đầu sực nhớ ra chuyện Tổng thống Jimmy Carter ở bên Mỹ. Chính vì muốn cứu mạng ông ta mà tôi phải mới đến đây. Từ tối hôm qua tới giờ, mãi lo bắn nhau với bọn biệt kích nên tôi quên mất. Nhưng chuyện đó là chuyện gì đang xảy ra mà Tổng thống Miranda phải gọi cho tôi? Tôi quay nhìn ông Bob hỏi, ông có biết gì về chuyện The Contract of President Jimmy Carter ở Mỹ không? Ông Bob lắc đầu. Ê, phải nói chuyện với ông ta. Chúng tôi và Javier trở vào. Baggett và Miranda tiếp đón tôi và ông Bob rất niềm nở. Baggett đứng nghiêm chào tôi, còn Miranda thì bắt tay tôi mà không muốn bỏ ra, miệng nói những lời cảm ơn và chúc tụng rất là cảm động. Được một người tổng thống của một nước bắt tay ân cần và khen ngợi như thế thì rất là quý. Nhưng lúc ấy tôi không có thời giờ để nghe nữa. Tôi còn đang hàng trăm chuyện phải lo. Bọn biệt kích nằm ở cổng đê chưa rút đi và có thể tấn công vào đây bất cứ giây phút nào. Ở dinh tổng thống thì không biết đại tá Albertor có đủ sức để chống một cuộc tấn công nữa không. xong, chưa nói đến chuyện phi trường đã bị đóng cửa, và tôi muốn gặp Trung tướng Pedro để hỏi thêm chuyện này cho rõ. Hàng trăm thứ chuyện tôi hỏi liền: "Thưa Tổng thống à, muốn nói chuyện với tôi về vấn đề The Contract of President Jimmy Carter." Miranda gật đầu: "À, phải, mình xuống phòng nói chuyện." Chúng tôi đi tới thang máy, tôi hỏi: "Trung tướng Pedro đâu rồi?" "À, ông ta đã lấy một chiếc trực thăng trở lại phi trường để giải quyết việc phi trường bị chiếm đóng. Xuống đây uống với tôi một ly nước đi, Mr. Lee. Chúng ta phải ăn mừng chiến thắng ngày hôm nay." "Ê, mình chưa thắng đâu thưa Tổng thống. Còn một mớ lính của đại đội biệt kích đang nằm ở trước cổng. Chúng nó chưa có chịu rút." Miranda không trả lời nhưng lại điểm một nụ cười rất là tự tin. Nụ cười này bắt đầu làm cho tôi thắc mắc, và tôi liếc nhìn ngang Beckett thì cũng thấy ông ta có vẻ tự tin ghê gớm. "Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Gió đã thổi chiều nào rồi sao?" Phát súng ân tình phần thứ 220 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 221.